Hòn đá kỳ lạ, cứ đốt nóng là biến thành máy phát sóng Wi-Fi. Thoạt nhìn, hòn đá được đặt tại lối vào của khu rừng thuộc một bảo tàng ngoài trời tại Đức này có vẻ chỉ là một tảng đá. Thế nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy nó không hề bình thường một chút nào. Đây thực ra là một tác phẩm nghệ thuật có cài một máy phát sóng Wi-Fi chạy bằng nhiệt vào một ổ USB giấu bên trong, được sáng tạo bởi nghệ sĩ đến từ Berlin của nước Đức, Aram Barton. Hòn đá có tên Giữ Mạng, Keep Alive này là một sự kết hợp tương phản giữa yếu tố sinh tồn xưa và nay. Barton cho biết, nguồn cảm hứng của anh cho việc lồng ghép hai phương thức sinh tồn cổ đại và hiện đại bắt nguồn từ việc người ta bán loại bếp Biolit trong thời gian xảy ra bão Sandy. Dù không có điện, loại bếp này có thể được vận hành được nhờ lửa. Anh nói, thật hài hước bởi lẽ khi không có điện, người ta lại mua những loại bếp như vậy chỉ để đánh lửa rồi sạc điện thoại của họ. Vì thế, anh quyết định phát minh ra hòn đá chạy bằng nguồn năng lượng điện do máy phát nhiệt điện chuyển hóa từ nhiệt mà thành. Các khách tham quan đến bảo tàng Springhornhof cần phải sử dụng những biện pháp sinh tồn cơ bản thông qua việc nhóm lửa cạnh tảng đá để sử dụng mạng Wi-Fi. Khi có đủ lượng nhiệt cần thiết, chiếc máy phát sóng mới khởi động và họ mới có mạng để dùng điện thoại di động của mình. Hệ thống mạng chạy trên phần mềm tự chế ParrotBox có thể tạo ra mạng không dây ngoại tuyến. Qua đó, khách có thể truy cập, tìm kiếm và tải về các tập tin lưu trữ trong ổ USB được cài sẵn bên trong tảng đá. Ổ đĩa USB này chứa rất nhiều hướng dẫn sinh tồn dưới dạng PDF khá thú vị và lạ lùng, ví dụ như hướng dẫn chia tay, hướng dẫn đối phó với máy bay điều khiển từ xa, hướng dẫn sinh tồn cho phụ nữ độc thân ngổ ngáo. Một số các tập tin kỳ quặc được tải lên có thể là sản phẩm của những vị khách tinh quái nào đó, nhưng Barthorn không thấy phiền. Thậm chí anh còn ủng hộ việc chia sẻ dữ liệu công cộng bằng cách sáng tạo ra Deep Drops, hệ thống mạng chia sẻ thông tin hoành tráng nhất hành tinh, gồm những ổ đĩa USB cài vào khắp các tòa nhà trên thế giới. Và Thorne nói về báo chí, nó không phải là để phục vụ cho việc truy cập mạng thuận tiện, mà nó liên quan đến ý tưởng hậu tận thế, kiểu như có một người nào đó tìm thấy thứ này 100 năm sau, giả sử nó vẫn hoạt động và người ta khám phá ra rằng phải tạo ra lửa thì mới sử dụng được, hoặc nhỡ đâu có một lúc nào đó chúng ta phải nhóm lửa như thời xưa mới có thể truy cập thông tin được thì sao?